Bách luyện thành tiên, chương 3330, không thể khinh thường. Góc truyện audio.com, chấm, theo nghĩa phụ nói như vậy, đều muốn gom đủ ba đại thần quả, đúng là khó khăn đến cực điểm. Điền tiểu kiếm lấy tay chống cằm, trầm ngâm thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiểu tử, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn, có nhiều thứ không cưỡng cầu được, ta khuyên ngươi hay vẫn là thực tế một ít. Ngẫm lại như thế nào đạt được Minh Hà thần quả, về phần mặt khác hai loại bảo vật, trước không nên đi hy vọng xa vời cái gì. Thấy Điền tiểu kiếm sắc mặt, ma tộc đại thống lĩnh đương nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Tức giận mở miệng, đa tạ nghĩa phụ lời hay, hài nhi biết rõ nên làm như thế nào. Bất quá theo ý của ngươi, ta có mấy thành tỷ lệ đạt được Minh Hà thần quả. Điền tiểu kiếm nhưng là khiêm tốn thỉnh giáo đi lên. Hắc, cái này cũng không quá tốt nói. Minh Hà thần tụ chính là hiếm thấy kỳ vật. Từ nở hoa đến kết quả không sai biệt lắm muốn trăm vạn năm công phu. Mỗi một lần làm cho kết trái cây cũng không quá đáng rải rác mấy quả mà thôi. Dạng này tính đến, từ thời kỳ thượng cổ đến nay, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thu hoạch, mà mỗi một lần Minh Hà thần quả thành thục. Những cái kia độ kiếp kỳ tồn tại không phải chạy theo như vịt. Đừng nói độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, sơ kỳ trung kỳ các tu sĩ, chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ không buông tha. Sơ kỳ cùng trung kỳ tồn tại, cũng như thế thân thiện. Điền tiểu kiếm có chút ngoài ý muốn rồi. Cần biết lĩnh vực thứ này, chỉ có đã đến độ kiếp hậu kỳ, mới có thể lĩnh ngộ, rồi sau đó kỳ bình cảnh có thể hay không vượt qua. Ai cũng không có đem nắm, độ kiếp sơ kỳ cùng độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Như thế mưu cầu danh lợi món bảo vật này, không khỏi lộ ra có chút không hợp thói thường. Chẳng lẽ bọn hắn nguyên một đám, đều đối với chính mình như thế tin tưởng 10 phần. Nghe xong Điền tiểu kiếm nghi hoặc, ma tộc đại thống lĩnh lại cười mắng đi lên. Người tiểu gia hỏa này, thật sự là thông minh một thế. Hồ đồ nhất thời, độ kiếp sơ kỳ cùng trung kỳ tồn tại ở bên trong. Tuy không thiếu tự mình cảm giác hài lòng đồ, nhưng đại bộ phận người, chắc là sẽ không phòng ngừa chu đáo đến trình độ như vậy. A hát, vậy bọn họ bốc lên lớn như thế mạo hiểm, đi tranh đoạt Minh Hà thần quả. Lại là vì sao, Điền tiểu kiếm không hiểu nói. Người tiểu tử này, bình thường nhìn thật cơ trí. Như thế nào hết lần này tới lần khác lúc này, lại vòng bất quá ngoặt đã đến. Ma tộc đại thống lĩnh nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Minh Hà thần quả, chính bọn hắn có lẽ không cần phải, nhưng bảo vật như vậy, chẳng lẽ không có thể sử dụng tại trao đổi sao? Trao đổi, đúng vậy, độ kiếp kỳ đan dược, thế nhưng là có một không hai khó tìm, nhưng trong tay nếu có Minh Hà thần quả, cũng không khó đổi đến. Mình tại sao đem cái này đem quên đi? Điền tiểu kiếm gãi gãi đầu. Trên mặt cũng lộ ra một phần vẻ xấu hổ. Kỳ thật ngoại trừ độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, phân thần kỳ tiểu gia hỏa, giống nhau sẽ có không ít đi tham gia náo nhiệt đấy. Phân thần kỳ, Điền tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền đem tin tức này ném chưa đến lên chín tầng mây đi. Dù sao hắn thần thông không phải chuyện đùa, chính là chống lại cùng giai tồn tại, chỉ cần không hiện ra cái gì sai lầm, cũng sẽ không có bị thua vừa nói. Chính là phân thần kỳ tồn tại, tự nhiên sớm không trong mắt hắn. Kiếm nhi, lần này tầm bảo hành trình, ngươi lại không thể khinh thường, cần biết có thể đạt được Minh Hà thần quả tin tức tu tiên giả. Không có một cái sẽ là dễ đối phó nhân vật. Chính là cái kia chút ít phân thần kỳ tiểu gia hỏa. Cũng không có thể quá mức khinh thường. Nghĩa phụ, ngươi quá cẩn thận rồi. Phân thần cùng độ kiếp. Thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, huống chi ta đã là độ kiếp trung kỳ tồn tại. Chính là phân thần kỳ tồn tại. Chẳng lẽ còn có thể cho ta tạo thành uy hiếp? Điền tiểu kiếm không cho là đúng thanh âm truyền vào lỗ tai. Hắc, lời không thể nói như vậy. Tam giới diện tích hạng gì rộng lớn, thiên tài quái kiệt nhiều vô số kể, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới thực lực xuất chúng, có thể vượt cấp khiêu chiến sao? phân thần kỳ, như liền lẽ thường, đối với kiếm nhi ngươi tới nói, xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng là phải đề phòng trong đó có một chút bưu hãn nhân vật. Trong tay nắm giữ kỳ lạ quý hiếm cổ quái, lại uy lực cực lớn bảo vật, hoặc là như thế nào? Điền tiểu kiếm ngược lại thật sự có chút ít cảm thấy hứng thú. Hoặc là gặp phải một ít bưu hãn gia hỏa, mắt thấy đấu ngươi bất quá, lại không có chỗ đào thoát, cho ngươi đến tự bạo nguyên anh, ngươi cho rằng là thú vị sao? Ma tộc đại thống lĩnh nói đến đây, thanh âm băng nghiêm túc, rõ ràng có chứa bất mãn chỉ ý, cần biết hắn cùng với Điền tiểu kiếm là hợp tác cùng có lợi. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Điền tiểu kiếm nếu có cái gì không hay xảy ra, tình cảnh của hắn cũng không tốt đến nơi đâu. Điền tiểu kiếm tính cách cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm, vốn là không phải cuồng ngạo nhân vật, chỉ là bởi vì lẫn nhau tu vi chênh lệch quá nhiều, mới không có đem phân thần kỳ tu sĩ để vào mắt. Giờ phút này nghe ma tộc đại thống lĩnh vừa nói, cũng cảm giác mình vừa rồi cân nhắc có chút thiếu sót. Không thể nhỏ xem thiên hạ anh hùng, phân thần kỳ tu sĩ cho dù đánh chính mình bất quá, nhưng mỗi người đều có mỗi người tuyệt chiêu đặc biệt, vạn nhất không nghĩ qua là, tại trong tay bọn họ chịu bị thương, đó cũng là tuyệt không có lợi nhất đấy. Gây chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng chính mình tranh đoạt Minh Hà thần quả. Đa tạ nghĩa phụ đề điểm, hài nhi sẽ cẩn thận đấy. Điền tiểu kiếm thanh âm cung kính truyền vào lỗ tai, ngữ khí còn mang theo vài phần vẻ cảm kích. Đương nhiên, có phải là thật hay không tâm thực lòng, vậy cũng liền thật sự không tốt lắm nói. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cùng với ma tộc đại thống lĩnh hợp tác, biểu hiện ra vẫn là vui vẻ hòa thuận đấy. Mà việc này đến tận đây, cũng coi như cáo một giai đoạn. Một đoạn, Điền tiểu kiếm tình huống của bên này không nói đến. Hắn toan tính mưu đồ vật, Lâm Hiên tạm thời cũng không hiểu được. Giờ này khắc này, hắn đã đi tới Hắc Thạch Thành rồi. Danh như ý nghĩa, này thành tường thành, là do một loại cực lớn màu đen nham thạch xây mà thành đấy. Trầm trọng vô cùng, thành trì diện tích càng là rộng lớn, dọc ngang mấy vạn dặm. Một tòa thành trì lớn như vậy, tính toán có thể đủ dung nạp mấy tỷ tu sĩ. Không hổ là âm ti địa phủ nổi tiếng nhất đại thành một trong. Cả tòa thành trì tản mát ra nguy nga tràn đầy chi khí. Liền dường như một đầu man hoang cổ thú, nấn ná tại đó, mà ở trên tường thành, cách mỗi hơn 10 trượng khoảng cách, có thể trông thấy một mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hàn thân, bao vây lấy trầm trọng áo giáp, ngay cả mặt mũi mục đều bị che khuất, chỉ có một chiếu lấp lánh con ngươi lộ ra, tu vi cũng tô thiếu có thể trần chỗ, đại bộ phận đều chẳng qua là ngưng đan cấp bậc âm hồn quỷ vật. Nhưng cái này đã đầy đủ rồi, những thứ này giáp sĩ lên đấy, vốn là chẳng qua là cảnh giới tuần tra hiệu quả, thật sự có kẻ thù bên ngoài tới chỗ này. Tự nhiên cũng có đẳng cấp cao tu sĩ ra tay đối phó. Hắc Thạch Thành khí phái không tầm thường, mặt ngoài điêu khắc một ít hoa văn càng là phiền phức. Hiển nhiên, là trận pháp sư kiệt tác, bất quá dùng Lâm Hiên kiến thức rộng, cũng sẽ không toát ra cái gì vẻ kinh ngạc, càng thêm nguy nga thành trì hắn cũng không phải là không có bái kiến. Mà mỗi một tòa thành trì, tự nhiên đều có phòng hộ cấm chế. Lớn như vậy thành trì, cửa vào cũng là rất nhiều, tất cả lớn nhỏ cửa thành, không dưới hơn ngàn chỗ, nghe vào không hợp thói thường, bất quá tu tiên giới sự tình, vốn là không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, đã như vậy, cũng liền không có gì tốt bắt bẻ đấy. Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi tùy ý tuyển một chỗ địa điểm đáp xuống, sau đó liền như tới gần cửa thành bay qua đi, này cửa thành cao hơn trăm trượng. Vô cùng rộng rãi, có thể đồng thời dung nạp ngàn người thông qua, Lâm Hiên cùng Hạnh Nhi không có gặp phải chút nào cách trở. Thuận lợi vô cùng liền tới đã đến trong Hắc Thạch Thành. Cách chương.